One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 103, 12 cung hoàng đảo. Khi Hakuen tiến vào tinh linh chi môn thời điểm, giống như là tiến vào thời gian thông đạo bên trong. Khi bước chân hắn rơi ổn thời điểm, đã là xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở trong tinh linh thế giới. Tinh linh thế giới nhìn giống như là vũ trụ vũ trụ. Bốn phía đều là đầy sao lấp lóe, với lại những ngôi sao này nhìn đều mười phần sáng chói, phảng phất gần trong gang tấc, lại như cùng xa cuối chân trời. Úp, một mảnh lưu tinh mưa đạn từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Nhìn rất đẹp, nơi này chính là tinh linh thế giới, lốc sinh sống thật lâu địa phương. Lại lần nữa trở lại tinh linh thế giới thời điểm, kỳ thật lốc nội tâm vẫn là rất cảm khái phức tạp. Dựa theo tinh linh thế giới luật pháp, không có tinh linh vương đồng ý tùy tiện lấy mang tội chi thân trở về. Bản thân cái này cũng đã xúc phạm luật pháp, chỉ là lạc 613 kỳ không có lựa chọn. Hắn cũng tương đối lo lắng tự nhiên sẽ tại tinh linh thế giới làm ẩu. Tinh linh thế giới quả nhiên là không có bất kỳ cái gì dưỡng tức giận. Cũng nguyên nhân chính là này một mực đến một lần đều không có người nào loại có thể ở chỗ này đợi khá lâu. Về phần nói như là Hakuen như thế thản nhiên tự nhiên, càng là lộ ra không thực tế. Bởi vì điểm này, Lốc càng là cảm thấy Hakuen không đơn giản. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lốc thật đúng là không biết. Lúc này, tốt mấy bóng người không khỏi đều hướng phía Hakuen cùng Lốc phương hướng lao đến. Nhân loại, khi những này tinh linh ánh mắt rơi vào Hakuen trên người thời điểm, từng cái biểu lộ không khỏi đều lộ ra mười phần nghi hoặc cùng quái gì. Bọn hắn bao lâu chưa từng nhìn thấy loài người. Trời mới biết, Blue, Lyra, Lốc một chút liền nhận ra trước mặt hai tên tinh linh nhóm. Lốc, Tiểu Khuyển tòa tinh linh Blue cùng chòm sao thiên cầm tinh linh Lyra khi nhìn đến Lốc thời điểm, không khỏi đều toát ra một vẻ vui mừng. Bất quá lập tức liền biến mười phần khẩn trương. Lốc, ngươi tại sao trở lại? Nhanh lên rời đi a! Nếu để cho 12 cung hoàng đạo tinh linh nhóm nhìn đến nhưng sẽ không tốt đâu. Blue lập tức rất lo lắng mà hỏi thăm. Không quan hệ. Ta lần này trở về cũng là vì để tinh linh vương khẩn cầu, Lốc lắc đầu. Trong đôi mắt toát ra một tia kiên quyết. Hakuen không nói thêm gì. Cả người tại đánh giá chung quanh tinh linh thế giới hô hấp khó chịu vấn đề hắn hiện tại đã điều chỉnh tới. Đối với hắn mà nói bản thân tính không được cái gì. Ngay lúc này, lại là tốt mấy bóng người hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Lần này tới chính là 12 cung hoàng đạo tinh linh. Bởi vậy mặc kệ là Blue, Lyra vẫn là Lốc, biểu lộ nhìn đều có chút hứa biến hóa. Hakuen nhưng lại không đi suy nghĩ những này. Cả người hắn nhìn xem đã vọt tới trước mặt mình 12 cung hoàng đạo tinh linh. Biểu lộ nhìn mười phần lạnh lùng. Trước đó tại Oration sai một trận chiến bên trong, hắn đã cùng cự tòa tinh linh Cancer đọ sức qua, bởi vì mà đối với những này tinh linh thực lực đều có hiểu rõ nhất định. Lốc, ngươi còn dám trở về? Chòm thủy bình Aquarius, chòm sao cung thủ Sagittarius cùng chòm sao kim ngưu Talos ba người khi nhìn đến trước mặt Lốc đều lộ ra mười phần chú dị. Lốc đắng chát cười một tiếng, cả người lại không nói thêm gì. Dẫn ta đi gặp vua của các ngươi. Hakuen lạnh lùng nói. Trước đó hắn không mở miệng còn tốt. Dù sao những này tinh linh nhóm ánh mắt đều là tập trung ở Lốc trên thân. Mà tại Hakuen lúc nói chuyện, Aquarius bọn người mới chú ý tới. Nơi này thế mà vẫn tồn tại một tên nhân loại. Hừ hừ, ngươi muốn gặp vua của chúng ta? Ngươi thật tưởng rằng ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy à? Talos hừ một tiếng, toàn thân cơ bắp nhìn đều giống như là đang run rẩy. Hakuen sau lông mày, cả người đứng tại chỗ không nói gì. mà Lốc thấy cảnh này thời điểm lại có chút thấy nôn nóng. Trước đó Hakuen đối phó Phantom Lord thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Vì vậy đối với trong đó tình huống đều có hiểu rõ nhất định. Vì để tránh cho bọn hắn chọc giận Hakuen, Lốc tranh thủ thời gian thừa cơ ngăn tại Hakuen trước mặt. Lập tức tiếp tục xông Talos đám người nói, lần này chủ yếu là ta muốn gặp vương. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Để cho ta nhìn một chút công a. Lốc, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi là kẻ lưu vong. Một lần nữa bước vào tinh linh thế giới. Kỳ thật đã coi như là đẹp trai phạm vào luật pháp. Ngươi cảm thấy ta khả năng đối với các ngươi đi gặp vương a. Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh lên rời đi a. Sagittarius sông Lốc nói ra. Đồng thời còn thật sâu thở dài một tiếng, Lốc mặt lộ vẻ đắng chát. Sớm biết sẽ bị gặp phải tình huống như vậy, lúc trước đánh chết cũng không cho Hakuen hỗ trợ cùng đi. Hiện tại Lốc thật là đi cũng không được, ở chỗ này cũng không phải. Vấn đề của ngươi không làm được, hiện tại vẫn là lấy phương thức của ta đến. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt hoàng đạo 12 tòa tinh linh nói ra. Hừ, ta ngược lại muốn xem sự lợi hại của ngươi. Nghe được Hakuen lời này thời điểm, trong thủy bình Aquarius lập tức lạnh hừ một tiếng, sau đó giơ lên cao cao trong tay mình bình nước. Hồng thủy lưu, ầm ầm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh hồng thủy vòng xoáy. Ý đồ đem trước mặt Hakuen cùng Lốc đều cho thật sâu cuốn vào trong đó. Hakuen lạnh lùng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên động. Momoromi, thân thể của hắn nhanh chóng từ trước mặt chợt lóe lên. Một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp từ trong thân thể của hắn phun trào ra. Ầm ầm, trước mặt một mảnh hồng thủy trực tiếp bị Hakuen cho chấn động ra đến. Không chỉ có như thế, tại lực lượng bỗng nhiên tăng phúc gấp trăm lần về sau. Tốc độ của hắn đều đã nhưng là tăng lên tới cực hạn. Phanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Aquarius, Sagittarius cùng Talos ba người đều trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Lốc ngây dại, bên cạnh quan chiến hai tên tinh linh cũng đều nhìn ngây người. Một chiêu, bốn, ba trong nháy mắt, chiến đấu liền đã kết thúc. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen có khống chế, hiện tại Aquarius ba người chỉ sợ đã bị trọng thương. Đi thôi, ngươi hẳn phải biết tinh linh vương cung điện ở nơi nào. Chúng ta trực tiếp đi qua. Hakuen quét mắt một chút đứng ở phía sau Lốc, thản nhiên nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lốc nhìn xem ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt chậm chạp không đứng nổi ba tên tinh linh. Không khỏi cũng đều có chút chần chờ, không nhưng nhị gì hết. Hakuen nói xong lời này, cả người cũng không để ý đến rất nhiều, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Lốc cắn răng, sự tình đến một bước này cũng không có bất kỳ đường lui. Cũng bởi vậy cả người hắn đi chậm chậm, liền đi theo Hakuen bộ pháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.